Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, hợp lực một kích. Vô hình lại đáng sợ siêu năng lực ba động quét ngang mà đến. Cô mây con người cấp tốc co vào. Nguy cơ chí mạng đang ở trước mắt. Trốn không thoát, tuyệt đối trốn không thoát. Cô mây phảng phất lần nữa về tới đối mặt giáp DOS thời khắc. Không. So với lần trước càng thêm nguy hiểm. K.O.A.K.A. Greninja gặp thân ảnh này trực tiếp lóe lên vọt đến cô mây trước người. Hai tay bảo vệ phía trước. Bạch quang lóe lên. Phịch một tiếng. Bạch quang vỡ vụn. Dù là như thế, Greninja cũng đổ lui mấy bước. Không có sao chứ, Greninja. Cô mây nhìn về phía Greninja. Xem xét cẩn thận một cái mới thở dài một hơi. Lần nữa nhìn về phía Mewtwo thời điểm càng phát kiêng kỵ. Ra đi, Gyarados. Lúc này không có cái gì trainer tinh thần. Có thể đánh thắng hoặc là đào thoát đều đã coi như là không tệ. Thật sự là hảo vận. Mewtwo nói thầm, đưa tay lại đến một phát. Phanh, phanh, phanh. Cô mây sắc mặt chết lặng. Cái này Mewtwo siêu năng lực vô cùng vô tận a. Lão đại, tại tiếp tục như vậy. Hắn coi như thật thảm rồi. Một màn trước mắt cũng làm cho Ariana rung động. Đây quả thật là bọn hắn có thể chế tạo ra sao? Cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ. Đây chính là Mewtwo a. Siêu Việt Mew tồn tại. Giovanni ánh mắt nóng bỏng. Có nó, chinh phục thế giới không là giấc mơ. Không vội, chờ một chút. Giovanni chậm rãi thở ra một hơi. Thần sắc có chút âm trầm. Nếu như mình hiện tại đi lên, lấy Mewtwo khôn khéo nhất định sẽ đào tẩu. Đến lúc đó liền thật thất bại trong gang tấc. Bất quá hắn ngược lại là tỉnh táo. Hẳn là còn có hậu chiêu. Giovanni tỉnh táo nhìn xem. Sinerba đảo trên không? Hai bóng người không ngừng lấp lóe. Đáng giận. Tiếp tục như vậy nữa không được. Cảm nhận được mình thể lực trôi qua. Cô mây cắn răng. Greninja nguyên bản liền có chút đánh không lại Mewtwo. Hơn nữa còn có thời gian hạn chế. Theo thời gian trôi qua, đem sẽ trở nên càng phát ra nguy hiểm. Đã như vậy, chỉ có thể dạng này. Cô mây hít sâu một hơi. Ánh mắt dần dần tỉnh táo lại. Greninja, Shadow Force. Cô mây lạnh nhạt hạ lệnh. K.O.A.K.A. tâm ý tương thông. Greninja hơi nheo mắt lại. Thân ảnh một thoáng. Còn muốn lặp lại chiêu cũ. Vô dụng Mewtwo hai tay ôm ngực. Một mặt lãnh khốc. Ai nói. Gặp lại. Cô mây trên mặt hiện lên một tia cười quỷ quyệt. Gyarados. Đi. Cô mây một cái xoay người. Bước lên Gyarados trên thân. Gyarados không chậm trễ chút nào sớp mà đi. Mewtwo. Giovanni. Ariana. Người mẹ nó vậy mà đào tẩu. Mới sinh Mewtwo mặc dù đọc đến nhân loại ký ức mà nhận biết cái thế giới này. Nhưng là tâm tính còn không có chuyển biến tới. Có chút kinh ngạc nhìn xem sớp mà đi cô mây. Trong lúc nhất thời vậy mà chưa có lấy lại tinh thần đến. Sau đó liền là cười lạnh một tiếng. Chạy sao? Mewtwo quanh thân hư không vặn vẹo. Teleport mấy lần. Thân ảnh thời gian lập lòe liền đuổi kịp cô mây. Lần này, người chạy không thoát. Mewtwo hai tay đại trương. Đáng sợ siêu năng lực phát tiết xuống. Ấm vang một tiếng. Liền ngay cả biển sóng đều bị đè xuống. Ai nói ta muốn chạy trốn? Cô mây tinh quang lóe lên. Hét lớn một tiếng. Gyarados. Sớp. Xoạt. Nương theo lấy Gyarados hưng phong làm sóng. Đáng sợ biển sóng xông lên trời. Trực tiếp lan tràn hướng Mewtwo. Đạt được Mystic Water lực lượng. Gyarados khống thủy năng lực tăng lên mấy lần. Lần này sử dụng ra sớp càng thêm đáng sợ. Giống như biển động, Mewtwo con ngươi co rụt lại. Trong tay mãnh liệt xuất hiện một thanh cái thìa. Dùng sức một bổ, thuận gió phá sóng. Người trúng kế, cô mây ánh mắt lóe lên. Một tay đối hư không một nắm. Greninja, Water Shuriken. K.O.A.K.A. Greninja thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Mewtwo trước mặt. Trong tay Water Shuriken đột nhiên vung ra. Phanh. Sờ không kịp đề phòng Mewtwo trực tiếp bị một kích này đánh trúng. Thân thể bay ngược ra ngoài. thừa ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Gyarados, Hyper Beam, Greninja, lại một lần nữa Water Shuriken. Uống a, theo cô mây gầm thét, Hyper Beam tàn phá bừa bãi. Water Shuriken lấp lóe, đem một vùng biển này quấy sóng cả mãnh liệt. Bọt nước đóa đóa, đặc sắc, núp trong bóng tối Giovanni cười to. Đầu tiên là đào tẩu chọc giận Mewtwo. Sau đó dùng sớp tê liệt Mewtwo. Cái kia cường đại sớp liền xem như Mewtwo cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Sau cùng sát chiêu lại là Greninja Water Shuriken. Khi Mewtwo phá vỡ sớp trong nháy mắt nhất định có như vậy một tia quay người. Mà cái này một tia quay người liền là Greninja cơ hội tốt nhất. Cô mây liền là đoán chắc Mewtwo còn không có hoàn toàn trưởng khống lực lượng của mình mới mạo hiểm. Làm ra cái này một cái quyết định. Quả nhiên, có hiệu quả. Một kích này chính giữa mặt. Liền xem như hiện tại Mewtwo cũng rất khó ngăn cản. Nhất định thụ thương. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Đi, nhìn thật sâu bị công kích trung tâm một chút. Cô mây không chút do dự để Gyarados rời đi. Lần này mặc dù âm mưu đạt được. Nhưng tuyệt đối sẽ không đối Mewtwo tạo thành thương rất nặng hại. Vẫn là đi trước vi diệu. Cứ như vậy kết thúc. Ariana cũng có chút không dám tin tưởng. Còn không có đâu. Giovanni lắc đầu. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này cái gọi là ràng buộc thật không dùng. Như vậy Blaine lão đầu kia lúc trước vì cái gì. Còn không có đợi hắn nghĩ rõ ràng. Bạo tạc trung tâm bỗng nhiên thủy lãng trùng thiên. Một bóng người nhược ảnh nhược hiện. Không phải Mewtwo là ai. Bất quá thời khắc này nó hơi có vẻ chật vật. Mewtwo không có tiến công. Mà là thật sâu nhìn xem cô mây bóng lưng đi xa. Bá. Thật lâu. Mewtwo thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lão đại. Mewtwo chạy. Làm sao bây giờ? Ariana kinh hãi. Quay đầu nhìn về phía Giovanni. Vừa mới bắt gặp Giovanni cái kia nụ cười ý vị thâm trường. Nhất thời không nói gì. Không có việc gì. Hắn không có đào tẩu. Cô mây à cô mây. Ta lại là xem thường ngươi. Rất tốt. Không hổ là ta coi trọng người. Ha ha ha. Giovanni thanh âm to lớn. Vung tay lên. Đi. Ngoặc kép chấm chấm. Gió biển chậm chậm. Wingull không ngừng từ đỉnh đầu xẹt qua. Thỉnh thoảng bắt một đầu Magikarp loại hình ăn. Lại có thật nhiều hệ Water Pokemon không ngừng nhảy ra mặt biển. Thỏa thích chơi đùa chơi đùa. Cô mây cưỡi người Gyarados. Hướng về Palit Town xuất phát. Hắn hiện tại sắc mặt dài trắng. Lung lay sắp đổ. Lại là tiêu hao quá nhiều thể lực. Tùy ý sờ đụng một cái bên hông. Cô mây sắc mặt không hiểu. Nơi đó có một cái Luxury Bowl. Luxury bộ bên trong, một thân ảnh nhược hiện, rõ ràng là Mewtwo, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.